Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829. Chương 828. Cướp đan. Vị công tử này nói chuyện không giả. Nếu là không trải qua nghiệm chứng, mọi người lại sao vậy có thể biết rõ đan dược này có phải là thật hay không đây? Sở hữu ở lấy ra bỏ ra bán trước. Chúng ta cũng đã yêu quá đan tháp hội trưởng đại nhân tự mình giám định quá. Đây là đan tháp hồng hội trưởng tự mình lập xuống giám định sách. Nói vậy mọi người đối với hồng hội trưởng nhãn lực sẽ không ôm ấp thái độ hoài nghi chứ. Trong sáng thanh âm truyền ra, từ đoàn người ở ngoài đi ra một vị trên người mặc trắng như tuyết trường bào thanh niên. Thanh niên tóc dùng cao quan buộc lên, mặt trắng như ngọc, nhìn qua khá là phong lưu phóng khoáng. Hơn nữa càng quan trọng là tuổi tác không lớn, nhưng tu vi cũng đã đạt đến trong tử phủ kỳ điên phong cảnh giới. Đem ở đây đông đảo thông huyền cảnh võ giả nhất thời miểu sát không còn một mống. Cho dù là lúc trước Cửu Long Thương hội vị kia hồng bào thanh niên, tu vi cũng bất quá chỉ là vừa mới bước vào tử phủ cảnh trung kỳ cảnh giới thôi. Mắt thấy sư phụ La Hoa đồ đệ lên sân khấu, đứng ở lầu hai, Tiêu Nhiên khóe miệng từ từ lộ ra vẻ tươi cười đến. Ở mở trước, Tiêu Nhiên liền cân nhắc qua các loại nhân tố. Sở hữu thẳng thắn để Hồng Thiên Ninh viết một phần quyền uy giám định kết quả. Hiện ở Nhược Nhiên phát huy được tác dụng. Ngô Vũ trong tay cầm lấy Tiêu Nhiên trước đó giao cho hắn giám định báo cáo. Một bên biểu hiện ra đến cho mọi người quan sát. Một bên trong miệng liên tục cười đạo. Mặt khác, cần cáo biết rõ mọi người là. Cái này vô lậu thần đan. Cho dù là chúng ta tinh thần các. Số lượng cũng không nhiều. Vì lẽ đó là không thể nào dễ dàng bán ra. Các ngươi nhìn thấy 50 vạn viên thượng phẩm linh thạch giá cả. Bất quá là đấu giá giá quy định thôi. Vào hôm nay mặt trời lặn trước, bất kỳ người nào cũng có thể ra giá mua. Chỉ cần ra giá cả đầy đủ cao, liền có thể thu được cái này có thể tăng cao 90% tỷ lệ. Trợ giúp võ giả từ thông huyền cảnh đột phá đến tử phủ cảnh phá chướng đan. T. Từng trận hút vào khí lạnh thanh âm nhất thời vang lên. Không ít người càng là khóe miệng co giật không ngừng. Cái này 50 vạn khối thượng phẩm linh thạch giá cả. Đã để vô số người chỉ có thể ngước nhìn. Mà hiện ở từ Ngô Vũ trong miệng nói ra đến. Lại vẫn chỉ là một cái giá bắt đầu giá quy định A. Quan trọng nhất còn không phải cái này tin tức. Mà chính là Ngô Vũ mới vừa nói. Có thể trợ giúp võ giả tăng cao 90% tỷ lệ. Đây đối với mọi người tại đây tới nói. Quả thực cũng là không dám nghĩ sự tình. Trừ phi là thiên tài. Bằng không không có bất kỳ người nào chắc chắn có 90% tỷ lệ đột phá trở thành tử phủ cảnh cường giả. Nhưng hiện ở tinh thần các thổi phồng dưới cái này nói khoác. Cho tới có phải là thật hay không? Có đan tháp hội trưởng Hồng Thiên Ninh thân thủ viết xuống giám định báo cáo. Khó nói bọn họ còn dám nói lung tung hay sao? Trừ phi hắn không để ý đan tháp danh dự. Ngoại giới đồn đại, lại là thật. Vào đúng lúc này, ở đây tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cần được cái này phá chướng đan. Bất kỳ võ giả đều cơ hồ có 100% thời cơ bước vào tử phủ cảnh hàng ngũ. Phải biết, thông huyền cảnh cùng tử phủ cảnh mặc dù chỉ là một cảnh giới kém cỏi, thế nhưng giữa hai người chênh lệch nhưng là khó có thể vượt qua. Nếu là dùng cái tỷ dụ nói, cái kia chính là tử phủ cảnh cao thủ, ở linh giới có thể tính được với nhị lưu cao thủ nói. Như vậy thông huyền cảnh chỉ có thể miễn cưỡng xem như là tam lưu cao thủ, mà một cái nhị lưu cao thủ, liền có thể đánh bại mấy trăm cái tam lưu cao thủ. Tuy nhiên cái thí dụ này không phải rất lợi hại vừa lúc làm, nhưng sự thực chính là như vậy, một tên phổ thông thông huyền cảnh võ giả. Muốn ở Bạch Ngọc trong thành tiếp tục sống, chỉ có thể là chính mình ra ngoài săn bắn, hoặc là gia nhập một vài gia tộc làm một cái nho nhỏ hộ vệ đội viên thôi. Nhưng một tên tử phủ cảnh cao thủ, bất luận là gia nhập gia tộc, vẫn là làm những chuyện khác, đông đảo thế lực đều là không bình thường hoan nghênh. Không khác, chỉ vì tử phủ cảnh cao thủ có đầy đủ thế lực. Vừa nghĩ tới trở thành tử phủ cảnh các loại chỗ tốt. Mọi người tại đây nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Nhìn về phía này Lưu Ly trong quầy ánh mắt càng là biến hỏa nhiệt một mảnh. Hận không thể trực tiếp leo lên đem bên trong đan dược cướp đi. Này Cửu Long Thương hội thanh niên sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh. Có vẻ hơi khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên nâng lên thạch đầu đánh chính mình chân. Mấy câu nói không chỉ có không có gây nên bên cạnh còn lại những người khác cộng hưởng. Trái lại ra vẻ mình lấy lòng tiểu nhân độ quân tử cha. Nếu để cho đan tháp vị kia biết mình đang chất vấn hắn quyền uy. Còn không chắc hội sao vậy nhằm vào chính mình đây. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Ngô Vũ ánh mắt càng thêm tràn ngập ý lạnh. Nếu không phải ở Bạch Ngọc trong thành không tốt động thủ. Hắn nói không chắc quay đầu lại liền có thể lĩnh người lại đây đem ngôi sao này các cho mang ra. Được, nếu mọi người đều tụ tập ở đây, ta cũng không ngại lấy ra đến cho mọi người quan sát một phen. Ngô Vũ đi tới Lưu Ly quầy hàng hậu phương, lấy ra một viên màu xanh nhạt ngọc bài thả ở phía trên. Theo một đạo quang mang né qua, Lưu Ly phía dưới quầy nhất thời xuất hiện một đạo lanh lảnh lạch cạch âm thanh. Tựa hồ là có quan hệ đồ, vật mở ra. Mọi người nhất thời bừng tỉnh. Lúc trước ai cũng không có chú ý tới. Nhỏ nhỏ này Lưu Ly trên quầy. Lại vẫn bị bố trí phòng ngự trận pháp. Nếu là vừa nãy có người trắng trợn cướp đặt nói. E sợ còn có thể gây ra chuyện cười đến. Ngô Vũ đầu tiên là cầm trong tay này phần Hồng Thiên Ninh hội trưởng tự tay viết giám định báo. Cáo thả ở bên trong quầy triển lãm. Lại lấy ra để ở một bên cái viên này tam phẩm linh đan cấp bậc vô lậu thần đan triển lãm ở trước. Mắt mọi người, đan dược nhãn nhụi cực kỳ. Chỉnh thể ước chừng to bằng móng tay. Toàn thân càng là êm dịu cực kỳ. Nhưng chỉ có không có đồng dạng đan dược nên truyền ra mùi thuốc. Điều này làm cho trong lòng mọi người cũng cơ bản khẳng định hạ xuống. Cái này chỉ sợ sẽ là chân vô để lọt thần đan. Đem đan dược ở trước mắt mọi người hơi chút triển lãm sau. Ngô Vũ liền dự định đem đan dược một lần nữa để vào trong quầy hàng. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, có người cướp đan dược. Tiếng kinh hô, bỗng nhiên vang lên. Bên này ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn tới. Cho dù là Ngô Vũ, cũng là không chút nào ngoại lệ ngẩng đầu nhìn quá khứ. Đang lúc này, này hồng bào thanh niên khóe miệng đột nhiên lộ ra một vệt cười gần đến. Cơ hồ là đồng thời, một vệt bóng đen không biết rõ từ nơi nào đột nhiên nhảy lên ra. Đi thẳng tới Ngô Vũ trước mặt, đem Ngô Vũ trong tay cầm lấy phá trướng đan lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cho nắm tới. Tiếp theo liền phá tan đoàn người muốn trốn bán sống bán chết. Ai dám cướp đan, đứng lại cho ta. Tiếng hét phẫn nộ từ Ngô Vũ trong miệng truyền ra. Đồng thời một cỗ cường đại khí tức từ hắn trên người truyền ra. Cả người trong nháy mắt liền đuổi tới. Trực tiếp chính là toàn lực nhất trưởng hướng về này cướp đan người đập tới. Ầm, tiếng va chạm vang lên. Ngô Vũ toàn lực nhất kích phía dưới. Không chỉ có không có để lại đối phương. Trái lại bị đối phương trở tay một trưởng vỗ hướng về phía sau bay trở về. Cái này chứng minh. Người xuất thủ tu vi, chí ít cũng đạt đến tử phủ cảnh hậu kỳ, bằng không kiên quyết là không thể nào như vậy biêu hãn. Ngô Vũ bị một trưởng vỗ bay, nhưng cùng lúc cũng kinh động cách đó không xa tên còn lại. Tương tự cũng là La Hoa đệ tử, tương tự cũng là tử phủ cảnh trung kỳ tu vi, mắt thấy chính mình sư đệ bị người một trưởng vỗ bay. Tạ Tĩnh Vân căn bản không kịp nghĩ nhiều. Thuận lợi lấy ra trong nhẫn chứa đồ trường kiếm. Một đạo ngưng tụ không tan kiếm quang trong nháy mắt chênh chếch chém qua qua. Thế phải đem người này cho ngăn lại. Nhưng lúc này người kia đã cách tinh thần các đại môn không đủ 100 mét khoảng cách. Chỉ cần đăng cho hắn 2 cái hô hấp thời gian. Hắn liền có thể lao ra. Lại nơi nào đồng ý bị Tạ Tĩnh Vân cho dây dưa kéo lại. Trực tiếp cũng chỉ làm đao. Hướng về Tạ Tĩnh Vân chém tới kiếm khí nghênh đón. Chính hắn nhưng là tốc độ không giảm hướng về cửa vị trí xông tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 829, hắn là ngươi người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.